Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, người vô sỉ. Mai Nhiễm sẽ trở thành kim bài người đại diện, tất nhiên là trong tay mang ra quá ảnh đế ảnh hậu hoặc là thiên vương thiên hậu nhân vật. Tống Vân Điệp chính là Mai Nhiễm lúc trước mang ra tới ảnh đế. Về nàng cùng Tống Vân Điệp chi gian quan hệ, Nam Hy hiểu biết cũng không nhiều, chỉ nghe nói qua hai người quan hệ thực hảo. Thậm chí nên truyền ra quá tai tiếng. Cuối cùng tai tiếng bị chứng thực là hư cấu. Tống Vân Điệp có chính mình bạn gái. Thả thực mau liền xuất ngoại cùng bạn gái kết hôn. Từ Tống Vân Điệp xuất ngoại lúc sau, Mai Nhiễm liền có một đoạn thời gian không có lại ra khỏi núi. Sau lại rời núi lại mang người chính là Nam Hy. Từ Mai Nhiễm theo nàng, liền không nghe Mai Nhiễm nhắc tới quá sự tình trước kia. Lúc này Tống Vân Điệp tới thoát khỏi Mai Nhiễm cho hắn Viêm Hoàng nhân vật. Mai Nhiễm lại không có đáp ứng. Ngược lại cố ý đem Tống Vân Điệp cự chi ngoài cửa. Nam Hy phỏng đoán, Mai Nhiễm cùng Tống Vân Điệp chi gian, khẳng định còn có điểm ái hận gian ân oán. Mai Nhiễm nói xong tiền căn hậu quả lúc sau, tiếp theo liền cùng Nam Hy nói chính mình cảm tưởng. Ta tư nhân là tưởng cự tuyệt hắn, nhưng là hắn thật là cái có kỹ thuật diễn cùng thực lực diễn viên. Người hiện tại vừa lúc liền yêu cầu thuần đông phương tướng mạo thực lực diễn viên, Nam Hy ở Mai. Nhiễm nói chuyện thời điểm, cũng đã cầm máy tính bảng đi tra Tống Vân Điệp tương quan tin tức. Làm một cái công chúng nhân vật, Tống Vân Điệp tin tức ở trên mạng thực toàn diện. Nếu không có hắn tương quan tin tức, mới là chân chính làm người khổ sở sốt ruột sự tình. Tống Vân Điệp diện mạo thiên hướng với u buồn hình. U buồn trung lộ ra điểm gợi cảm hương vị. Đây cũng là hắn có thể xưng là ảnh đế mấu chốt chi nhất. Ở đại gia tôn trọng phương Tây thẩm mỹ thời kỳ, Tống Vân Điệp tướng mạo tuy cũng là thuần đông phương diện mạo, lại phi thường có đặc điểm. Làm hắn có thể càng tốt bắt được nhân vật, loại này u buồn gợi cảm, cũng có thể càng tốt kích phát nữ tính yêu quý dục. Đồng thời cũng sẽ nhịn không được bị hấp dẫn, muốn đi tìm tòi nghiên cứu hắn nội tâm bí mật. Nam Hy nhìn ảnh chụp Tống Vân Điệp đôi mắt, trang rất khá, người bình thường thật sự nhìn không ra tới. Hắn này phân cảm giác thần bí càng có rất nhiều tự mình đóng gói ra tới. Này cũng chứng minh rồi Mai Nhiễm nói, Tống Vân Điệp là cái có kỹ thuật diễn thực lực phái. Tống Vân Điệp cũng thật là từng có một đoạn đặc biệt phong cảnh thời kỳ. Chẳng qua tiến quân ảnh đế, cùng nước ngoài bạn gái kết hôn xuất ngoại lúc sau, hắn danh khí liền dần dần hết sạch. Ở cái này đàn tinh lóng lánh, tân nhân không ngừng xuất hiện lớp lớp thời đại. Cho dù là ảnh đế lại như thế nào, người không có tân cũng đủ cường đại tác phẩm ra tới. Như cũ phải bị sau lãng chụp chết ở trên bờ cát. Đặc biệt là tiến vào nước ngoài thị trường lúc sau, Tống Vân Điệp tài nguyên so với trước kia cũng càng tốt. Đã nhiều năm đều nhìn không ra hắn thân ảnh, cho dù là có hắn tin tức, cũng bất quá chiếm cứ rất nhỏ độ dài, cơ hồ làm người nhìn không tới. Bất quá gần nhất Tống Vân Điệp nhưng thật ra lại có quật khởi ý tứ. Nam Hy nhìn mới nhất tin tức nội dung, Nam Hy đồng môn thần bí sư huynh nguyên lai là hắn. Sử thượng tuổi trẻ nhất ảnh đế chi nhất, Tống Vân Điệp hư hư thực thực bị mời trở thành Viêm Hoàng, diễn viên chính chi nhất Tống. Vân Điệp, nếu biểu diễn nói, cũng là hữu nghị ra mồ hôi. Sẽ không tác muốn một phân thù lao đóng phim đồng môn tình thâm. Viêm Hoàng, vai chính vị trí chính là vì hắn mà chuẩn bị này đó tin tức nhiệt độ còn không thấp. Nội dung viết đến cũng không tồi. Cái này cái gọi là không tồi. Chủ yếu nhằm vào chính là đối Tống Vân Điệp đánh giá. Văn chương nội dung chủ yếu giảng thuật Tống Vân Điệp thành tựu. Nói hắn như thế nào từ một người bình thường. Một đường vì mộng tưởng trở thành ảnh đế. Sau đó vì gia đình. Nguyện ý ở chính mình nhất rực rỡ thời điểm ẩn lui. Đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở gia đình thượng, hoàn toàn đem Tống Vân Điệp đắp nặn thành một thiên tài diễn viên. Cùng với một cái tuyệt thế hảo nam nhân, như vậy một cái xuất sắc nam nhân, hơn nữa là Nam Hy đồng môn sư huynh, càng vì hắn tăng thêm một đạo quang hoàn, kỳ thật chủ yếu vẫn là Nam Hy sư huynh cái này nhãn. Đem Tống Vân Điệp hoàn toàn nâng lên tới, nếu không cho dù có này đó văn chương, những người khác cũng sẽ đi tra hắn dĩ vãng tin tức. Tóm lại sẽ tra được điểm đồ vật. Đặc biệt là tác phẩm phương diện, càng là vô pháp che giấu, tùy tiện click mở nhìn xem liền biết thực lực của hắn rốt cuộc như thế nào. So sánh với những người khác đương nhiên là không tồi, nhưng là cùng Nam Hy thành tựu so sánh với, liền hoàn toàn không đủ nhìn. Nam Hy xem này đó tin tức thời điểm, hiện trường những người khác đều không nói gì, chờ Nam Hy phản ứng. Nam Hy sau khi xem xong liền đem máy tính bảng buông xuống. Nàng không có bất luận cái gì bị người lợi dụng sau phẫn nộ. Tương đương bình tĩnh đối Mai Nhiễm hỏi, ngươi nói ngươi tư tâm không nghĩ làm hắn tham diễn tiến tới. Thuyết minh ngươi cùng hắn quan hệ cũng không tốt, hắn từ đâu ra tự tin làm này đó tin tức phát ra tới.